Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 10 năm 2011. Bài pháp là bài pháp này số 27, thuyết tại Thiền viện Hữu Minh mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Cái bài thứ nhất mà sư xin đọc ngày hôm nay là có vị hỏi tại sao mà thầy bỏ đi tu. Lúc mà thầy cư sĩ thầy tu tốt lắm mà sao mà đi tu chi vậy? Một cái bài khác nói vấn đề thấy tâm. Thì tâm tham sanh khởi, con niệm tham mất, sanh sanh khởi con niệm sanh mất, mình có thấy tâm thật không? Có người tu hành mà bị điên, biết lý do tại sao? Thầy nói là thiền định, vậy thiền tứ niệm xứ tu có điên không? Cái bài điên này chắc không đọc hôm nay, đọc để bữa khác. Bây giờ đọc trước tiên là đọc cái phần mà thầy, tại sao mà thầy bỏ đi tu này. Được biết khi còn cư sĩ, thầy đã thành đạt trong thiền tập, trí tuệ rất là sắc bén. Cái gì đã xảy ra khiến thầy bỏ đi tu năm 1996? Có phải vì thầy nhàm chán cuộc sống thế tục, muốn tiếp tục tu để có đạo quả, hay là đơn giản chỉ vì thầy thích tu vì cái y cái áo nó quá đẹp? Không, tôi không nhàm chán đời sống thế tục. Ngược lại, tôi có một gia đình khá êm ả hạnh phúc. Hôm trước có một vị nói với thầy là con ở bên Việt Nam, con xuất gia vô duyên. Bây giờ con xin thầy cho con xuất gia chính thức. Cũng là cũng tu nữ vậy, nhưng mà xuất gia là chính thức. Tại vì cứ mang cái nhãn hiệu là vô duyên à. Mà quý vị biết không, thầy thiền sư mình cũng vô duyên. Ông đâu có tu chính thức. Khi ông đi tu, ông nói bà xã đó, tôi đi giao duyên. Rồi ông vô đó, ông giao cho tới bây giờ luôn, chưa ra. Thầy kể là những cái năm đầu tiên mà khi mà thầy mới xuất gia đó, ba thầy cứ tới đây hỏi tu được khoảng chừng 6-7 tháng, năm á. Hỏi, sao giao duyên, giao luôn là giao nửa chừng. Thầy nói là để coi cái đã, trong một vài tháng nữa thôi. Là tại vì ông cụ sợ là bây giờ nếu mà thầy không về đó, không ai coi cái tiệm bán vải ngoài chợ đó. Thầy bán áo sơ mi chứ. Nhưng mà thầy nói rằng là khi mà thầy vô tu thì thầy biết thầy sẽ không đi về nữa đâu. Nhưng mà tại vì nói thì sợ ông buồn, thành ra cứ là hẹn như thế. Mà bây giờ ông cũng giao duyên đó, thành ra vị nào mà từ giao duyên mà muốn đổi ra thiệt lấy gương thầy biết. Tôi không nhàm chán đời sống thế tục, ngược lại tôi có một gia đình khá êm ả hạnh phúc. Tôi ước mong trở thành một vị sư, vì lúc ấy tôi thấy mình phải là nhà sư thì mới có dịp, mới có thật nhiều thì giờ để suy tư về Phật Pháp, bàn luận hay làm tất cả những gì liên quan đến thiền tập. Tôi rất thích thú nói, bàn luận, nghe, làm những gì liên quan đến thiền tập, liên quan đến Phật Pháp. Những chuyện khác tôi làm tôi ngược, tôi không thích. Đó là lý do mà tôi nghĩ rằng mình phải đi tu. Vì cho bộ thầy ở cuộc đời ngoài cư sĩ, thầy nói không được cái sao? Thầy bàn luận Phật Pháp không được, thầy suy tư về Phật Pháp không được cái sao? Cũng được chứ. Ở ngoài đời đó, tôi tu được là chắc chắn là cái chuyện đó là chắc rồi. Tôi thực tập thiền là được đó. Nhưng mà khi mà mình có một cái gia đình rồi đó, không phải lúc nào mình cũng có quyền suy nghĩ về Phật Pháp đâu. Có nhiều chuyện mà mình phải lo. Rồi đôi khi mà mình không thể ngồi đó mà mình nói chuyện Phật Pháp, giờ này qua thời giờ kia, vợ con mình cũng lại cũng kiếm chuyện là mình cũng phải đi làm chuyện khác à. Thành ra mình nhà sư là khỏe. Đó là cái việc mình làm được. Hợp lý, thành ra tôi rất thích là trở thành một vị sư. Tiếp tục tu thì được, tức là thiền tập ở tại nhà thì đối với tôi không có gì là vấn đề. Nhưng mà nói rằng là để hết thì giờ để mình tư duy về Phật Pháp, bằng được Phật Pháp thì tôi nghĩ là không có thuận tiện đâu. Bây giờ tôi cũng nghĩ là đời sống xuất gia giúp tôi đi sâu trong thiền tập. Bây giờ, lúc đó đó, tôi nghĩ rằng khi mà tôi đi xuất gia đó thì cái đời sống xuất gia nó giúp tôi đi sâu nhiều hơn nữa trong thiền tập. Nhưng theo ý tôi, xuất gia hay tại gia không quan trọng, bạn có tiếp tục tu niệm không, đó là điều chính yếu. Nghe nên đừng tu cái áo, đừng cạo cái đầu mà hãy tiếp tục tu thiệt. Xuất gia tại gia gì ông nghĩ là ông nói là được tốt hết. Cái ý mà xuất gia hay tại gia không thành vấn đề đó, nó chỉ có cái vấn đề là tu niệm, tiếp tục tu niệm thì cái này nó xuất hiện lâu đó, bao lâu rồi? Từ mới đây hay là thầy đã có cái ý này từ lâu lắm rồi? Ồ không, lúc chưa xuất gia, đức tin tôi rất mạnh, nên mong muốn trở thành một vị sư sống độc cư thiền định trong rừng, Đức tin bây giờ tôi mạnh dữ lắm, mà quá mạnh đi, không tốt. Thầy nói vậy. Muốn xuất gia, muốn vô trong rừng tu rồi vậy đó. Mà thường hỏi vô trong rừng làm gì? Thầy tôi hỏi vậy, vô trong rừng làm gì? Con là sẽ lớn lên ở ngoài chợ, sinh ra trong cái khu vực mà phố xá, lớn lên ở ngoài chợ, rồi kinh nghiệm Phật pháp cũng ngoài chợ, đâu cần gì vô rừng. Tại sao muốn vô rừng? Tôi trả lời không được câu đó cho hòa thượng, thành ra tôi cứ lực chừng hòa cho tới một lúc mà tôi hiểu rằng bản tánh của tôi không có hợp trong rừng đâu. Thì bây giờ tôi mới yên. Thưa thầy, con có nghe thầy đi theo hòa thượng vào rừng tu một năm, thỉnh thoảng thầy qua Mã Lai cũng có đọc cư thiền định trong một khoảng thời gian ngắn. Xin thầy cho biết kinh nghiệm thiền tập thầy gặt hái được trong thời gian ẩn tu so với tu trong đời thiền có cái chi mà nó khác hơn không, cái chi sâu sắc hơn không? Thầy thỉnh thoảng vẫn đi với hòa thượng, nghe nói đi cả năm luôn, rồi thỉnh thoảng qua bên Mã Lai thầy cũng nhập đọc cư thiền định. Vậy thì cái kinh nghiệm mà trong khi mà đọc cư thiền định với là tu giữa đời thường này, hai cái này nó khác cái giống. Vâng, tôi có đi theo hòa thượng đi vô rừng, nhưng mà không phải một năm, khoảng chừng một tháng hay một tháng rưỡi, chứ không có chuyện một năm. Bây giờ hòa thượng đi vô trong rừng mà lại rủ rất nhiều Phật tử đi theo, và mỗi tối là ngài biểu tôi cho họ trình pháp, giúp đỡ hướng dẫn cho họ tu. Như vậy cái thời gian mà tôi đi theo hòa thượng tôi cũng chẳng tu gì hết trơn, tôi giúp người khác tu. Đi theo hòa thượng hoặc giả là đi qua bên Mã Lai, khó có lúc nào họ để tôi yên, tôi phải nói đạo hướng dẫn bà con tu tập. Có một lần thì tôi đi ẩn tu thiệt 10 ngày ở Mê Miêu, bị tôi bị trầm cảm, và đó là cái lần duy nhất trong cuộc đời của tôi mà thôi. Còn đa phần cái sự tu niệm của tôi thì ngoài chợ, chỗ chợ búa ồn ào đông đúc là tôi tu. Trong khi ẩn tu, tu ngoài chợ hay trong trường thiền, kinh nghiệm giống nhau, không có cái nào sâu sắc hơn cái nào. Vì ở đâu tôi cũng chỉ làm một việc duy nhất, đó là quán tâm. Đối với tôi mà tu ngoài chợ hay là tu ở trong ẩn tu hay là tu trong trường thiền giống nhau hết trơn. Bởi vì tôi còn có một chuyện duy nhất tôi làm, đó là tôi quan sát cái tâm tôi. Đúng ra phải nói là bản tính tự nhiên của tôi thì thích hợp với đời sống, không thích hợp với đời sống ẩn cư trong rừng. Vì tôi lớn lên sống tu tập và kinh nghiệm Phật pháp từ chỗ ồn ào chợ búa. Người ta thích vô rừng yên tĩnh giúp tâm yên, mà tôi thì đi làm ngược lại. Tôi chỗ ồn ào náo nhiệt tôi lại tu rất là tốt. Cái cá tánh của tôi, bản tính tự nhiên của tôi không có hợp với rừng chỗ yên tĩnh đâu. Thưa thầy, có lần thầy nói rằng người biết tu giữa đời thường tâm họ ít an ổn hơn người tu trong thiền viện. Thầy nói rằng là hai người, một người mà tu niệm ở trong thiền đường á, với một người tu ở ngoài chợ đó, thì so với người mà ở trong thiền đường thì cái người mà tu ngoài chợ cái tâm họ ít an ổn lắm, bởi vì họ phải đối đầu với nghịch cảnh hoài. Nhưng mà khi mà có một cái sự mà chuyển hóa thì cái người ở phía ngoài chợ thật sự á. Còn cái chuyện mà tu ở trong tu viện như thế này là tôi không bảo đảm. Vì cái người mà đi ra mà tu ở dưới đời thường á, là mà nếu mà có cái sự thay đổi là thay đổi thật á. Nếu có sự chuyển hóa trong nội tâm thì người tu ở ngoài thay đổi thực sự, còn người tu trong thiền viện thì tôi không chắc chắn lắm. Thầy có nói điều đó không? Ông nói có, tôi có nói điều này. Bởi vì tôi nói cũng từ kinh nghiệm của cá nhân của tôi mà ra, từ cái sự tu tập mà ra. Nghe em được không? Lần thầy nói người biết tu giữa đời thường tâm họ ít an ổn hơn người tu trong thiền viện. Tuy nhiên nếu có sự chuyển hóa trong nội tâm thì người tu ở ngoài thay đổi thực sự, còn người tu trong thiền viện thì tôi không chắc lắm. Đúng rồi, tôi có nói điều đó. Nhưng mà thưa thầy, hòa thượng Siêu Minh đâu có ở tu ở ngoài chợ, thế mà sao ngài cũng trở thành một vị thầy trí tuệ sâu sắc? Hòa thượng Siêu Minh, hòa thượng Ma Si, các ngài tu trong chùa không ạ? Có tu ngoài chợ đâu mà tại sao mà bây giờ cũng trở thành những vị thầy kinh nghiệm rất là sâu sắc? Ý tôi muốn nói rằng là khi bạn tu và có trí tuệ, bạn có thể áp dụng bất cứ nơi đâu, trong thiền viện hay ngoài đời thường. Tu ở ngoài đời thường hay tu ở trong thiền viện mà có trí tuệ thì mình đem ra mình áp dụng được hết trơn. Các vị thầy của tôi như hòa thượng Sử Min hay các vị hòa thượng bạn của ngài, hòa thượng Mahasi, thiền viện là cuộc sống, là đời thường của các ngài. Thiền viện, tu viện có rất nhiều chuyện phải để ý phải làm. Rất nhiều người từ khắp nơi đến thăm thầy tôi mỗi ngày, nhưng ngài dùng vì việc tiếp khách như là đối tượng của thiền tập, và đào sâu pháp hành xuyên qua cái sự sinh hoạt của thiền viện. Hòa thượng Sư Minh từ lúc mà sư gặp ngài năm 97, 98, sư nói nhớ năm nào, 98 thì phải đó, tới lúc mà ngài tịch đó, là từ trong chùa cũ mà tới chùa mới là luôn luôn có người lại thăm ngài. Mình thấy gần như là liên miên, cứ là giờ 4 giờ chiều đó, giờ này là thấy là ngài bắt đầu tiếp khách đó. Tới chiều tối mịt mù, buổi sáng cũng vậy, ăn điểm tâm xong rồi ngài đi bộ chút, rồi khoảng chừng 8 giờ vô là tôi thấy người ta vô ra. Còn những cái buổi mà như là kỷ niệm mà sinh nhật của ngài là thôi họ tới đầy chùa. Đó là ngài làm như ngồi yên như tượng Phật vậy, sẽ có một sư ngồi bên cạnh đọc. Ví dụ như họ vô họ dâng đồ dâng đạc cái gì thì ngài cũng đọc kinh chúc phúc cho họ. Cái vị ngồi bên cạnh thì còn ngài đọc các hết nổi, già quá rồi mà liên tục không bao giờ ngừng. Mà ngài hòa thượng thấy khỏe quá, cứ ngồi suốt ngày đó mình thấy ngồi giống pho tượng vậy, hết người này tới người kia. Mà sư nhớ có một lần cái kỷ niệm với hòa thượng là năm đó là cái mùa chắc là mùa an cư cuối cùng quá, ngày sau đó ngày tịch đó, trong cái sima này đó, trước đó là ngài đã đi nhà thương rồi tới cái ngày lễ thứ tư như ngày hôm qua đó là ngài đi về để ngài làm lễ sám hối với chư tăng. Đó thì chư tăng tụ tập hết ở trong sima chỗ này chờ hòa thượng, chờ cũng khá lâu rồi. Đó thì lát cái xe vô thì mình nghĩ là chắc là hòa thượng xuống thì làm lễ. Không phải, cái xe vô sư thấy đứng, thầy đứng đó, sư đứng trong này, thấy nhìn ra cái xe màu trắng để ngay chỗ cốc đó, đứng đó. Cái cửa bên tay mặt mở ra, cái cửa sau mở ra là chú thị giả nhảy ra trước. Cửa bên trái cũng mở ra, hòa thượng ngồi hai người, như có một người hai người đó giữ hòa thượng ở cái bàn chính giữa. Trước phía trước còn tài xế, hòa thượng ngồi chiếc băng giữa, như có một hai người cư sĩ đó ngồi giữ ngài, sợ ngài yếu. Phía sau là cái chú thị giả, thì tôi thấy mở cửa sau ra, chú thị giả nhảy ra, cái cửa bên tay mặt mở, hai cái người hai bên đi, hòa thượng ngồi yên trong đó, không thấy hòa thượng ra, cũng không biết làm chuyện gì nữa. Cái một lát là thấy Phật tử không biết ở đâu, họ tập trung đâu sẵn rồi tới, họ đứng phía bên cửa bên tay trái. Họ dâng đồ cho ngài, người thì cho giày, người cho dép, người cho áo, người cho y, người cho đủ thứ chuyện, họ tập trung đâu sẵn đó rồi. Thì cứ khi họ đi vô, họ đưa tay họ dâng cho ngài bên cửa bên tay trái, là ngài đẩy qua bên tay mặt, chú thị giả với hai cái người hồi nãy đó đứng bên này chuyển đi ra, cứ vậy đó mà cả cũng 15-20 phút rồi. Hòa thượng nhận xong rồi họ giải tán xong xuôi rồi đó, ngồi một chút cho khỏe đó, bắt đầu hòa thượng vô thì người ta đẩy cái xe lăn vô tới ngang cửa Sima, cái vô tới đây. Hòa thượng nói thôi mở hết mấy cái cánh cửa ra để cho các sư mát, tại vì nóng quá, sư không có sao đâu. Đó thì khi mà tới cửa Sima rồi thì ngài biểu để yên, để cho ngài đi bộ vô tới chỗ của ngài ngồi xong xuôi rồi chư tăng làm lễ đâu vào đó xong. Là khi mà hết là lễ như ngày qua, lễ từ tứ xong xuôi rồi đó, là hòa thượng bắt cửa ra phía sau, vậy nó có hai người giữ là đem cái bình giữ khí tới, là đưa thẳng vô là vô đi vô nhà thương luôn. Một người mà có cái sức lực thật là kỳ diệu, từ ở nhà thương về là mệt biết bao nhiêu ha, ngồi yên trên ngoài xe, nhận người ta đem đồ đạc tới, người ta cho ngài ngồi đó ngài yên ngài nhận. Nhận xong rồi vô phải làm lễ với chư tăng nữa. Thế khi mà làm lễ mà từ tứ xong xuôi rồi là ngài té đó luôn, phải đem bình dưỡng khí vô để đưa ngài đi, và đưa vô bên cốc bên kia là đưa thẳng đi nhà thương luôn. Tối hôm đó thì đáng lẽ là hòa thượng về thì mọi người vui lắm, tại vì ngài ở nhà thương mà, nhưng mà họ không hiểu rằng là người ta chỉ hòa thượng đòi đi về một chút vậy thôi để làm lễ tự tứ với chư tăng thôi, chứ không phải về luôn. Rồi cái đêm đó thấy ngài bệnh, mọi người đều thấy rõ ràng là khi là ngài vô làm lễ xong rồi đi ra là không còn ngồi được nữa, người ta phải đẩy xe lăn đưa ngài ra. Thì sư trụ trì lúc bấy giờ là sư Kusala đó, mê tối đó mới khuyên Phật tử sau khi mà tụng kinh xong, ngồi thiền xong từ 7 tới 8, mới rải tâm từ cho hòa thượng. Cái này họ sinh hoạt ở trong nội bộ của người miếng điện là sư có biết đâu, nhưng mà nó phản ảnh là tại vì thầy nói, thầy kể lại với hành giả Việt Nam, thầy nói rằng tối hôm qua người ta sư Kusala yêu cầu tất cả, Kusala là sư trụ trì á, tất cả hành giả mà sau khi cái giờ thiền ngồi xong rồi đó, hồi hướng phước cho hòa thượng, rồi rải tâm từ tới cho hòa thượng, cầu mong cho ngài được khỏe rồi vậy đó. Cô kia cô nói Dạ thưa sư, ngày hôm qua sư Kusala kêu hồi hướng cho hòa thượng rải tâm tự, con có rải được đâu. À, cô làm cái gì mà ra được? Con khóc không biết. Khóc suốt cái buổi, không biết có tâm tự không. Thầy nói tâm sân không. Mà sao khóc? Thì hòa thượng lớn, hòa thượng không biết sư Kusala là bị cụ trì nói cái gì đó, không biết ta xúc động quá. Rồi nói thôi bây giờ đó, rải tâm từ cho hòa thượng. Thầy là bà con sắp khóc sức mướt. Thì lúc đó là ngài thầy nói chuyện về tâm từ, thầy giải thích rồi vậy đó. Nhưng cái sự xúc động nó lên là cái trạng thái tâm không tốt, không vân vân. Thì lấy cái lý do để nhắc hành giả Việt Nam. Thành ra mình mới nghe được chứ mình đâu có biết cái câu chuyện của họ như thế nào. À, các vị hòa thượng như ngài hòa thượng Mahasi Suomin, chùa thiền viện là cuộc sống hay là đời thường của các ngài? Thiền viện tu viện có rất nhiều chuyện phải để ý phải làm, nhiều người từ khắp nơi đến thăm thầy tôi mỗi ngày, nhưng ngài dùng việc tiếp khách như là đối tượng của thiền tập và đào sâu pháp hành xuyên qua những cái sinh hoạt của thiền viện. Các ngài đều có sống một mình một chỗ mà không có ai tới lui động. Thưa thầy, thầy nói tu giữa đời thường khó nhưng tu được sẽ tiến bộ nhanh. Nói thì hay lắm nhưng mà làm thì đâu có dễ, đâu có phải ai làm ai cũng thuận duyên đầy đủ ba la mật như thầy đâu. Những người nghiệp dày duyên mỏng như chúng con phải làm sao đây? Tu mãi nhưng có kinh nghiệm gì đâu. Trước khi về cũng than cái đã làm tính sao. Thiền sư trả lời, vậy thì phải làm cả hai. Khi bạn đã hiểu phải tu tập cách nào cho đúng thì tập ở đâu cũng được cả. Thầy thì nói rằng tu ở ngoài chợ sẽ tiến bộ nhanh, nhưng bây giờ bạn không có cái kinh nghiệm nào hết thì bạn phải tu trong thực hiện trước. Đó, thì hai cái hỗ trợ qua hỗ trợ lại. Khi bạn hiểu được rõ ràng phương cách thực tập thiền tứ niệm xứ thì bất cứ làm gì ở đâu, trong oai nghi nào, trong khung cảnh của thiền đường hay ngoài phố, hành giả đều tu được cả. Đối với các vị này, chánh niệm đã có trớn, sự hay biết trở nên tự nhiên và tự động. Đi đâu thì chánh niệm và trí tuệ cũng có mặt. Như cái người không tu thì đi đâu cũng đầy các phiền não. Thì sư nói cái, những cái vị mà ta tu được trong cái sinh hoạt hàng ngày không phải tự nhiên mà ta tu được đâu, mà cái này là do cái chánh niệm đã có trớn rồi, nó gần như là tự nhiên, không muốn nó cũng tới, chánh niệm trở thành tự động tự nhiên. Đối với các vị này, chánh niệm đã có trớn, sự hay biết đã trở nên tự nhiên tự động, đi đâu cũng có chánh niệm, cũng có trí tuệ. À, giống như cái người mà không tu thì tâm lúc luôn là phiền não, đi đâu cũng phiền não hết trơn, ở trong chùa phiền não, về nhà cũng phiền não, chỗ nào cũng phiền não hết trơn. Thì cái vị mà tu lâu mà có chánh niệm mà có trớn rồi thì cũng tương tự như vậy. Lúc bây giờ bạn bắt đầu thấy giá trị của chánh niệm, hiểu chánh niệm quan trọng tới mức nào. Bây giờ thầy nói, đôi khi tôi hỏi quý vị có thấy chánh niệm quan trọng không, quý vị trả lời có, nhưng mà mất mức độ mà hiểu biết của quý vị chưa đọc, chưa sâu sắc để mà hiểu rằng thật sự là chánh niệm là quan trọng. À, quý vị mà hiểu giá trị của chánh niệm là hiểu lúc nào, khi có một sự cố hay một vấn đề gì xảy ra, chánh niệm và trí tuệ luôn luôn có mặt để xử lý và giải quyết một cách êm đẹp. Thấy như vậy, trải nghiệm được như thế, sự hiểu biết càng lúc càng sâu sắc thêm. Vì mình lơ mơ, không có chánh niệm, không có trí tuệ, là cái câu chuyện tới là mình gặp cái khó khăn. Còn ngược lại, có chánh niệm, có trí tuệ, câu chuyện tới, mình biết cách xử lý sao cho ổn thỏa. Tất cả đều do trớn của chánh niệm, chứ vị hành giả này không dùng nỗ lực cá nhân nữa đâu để duy trì chánh niệm. Sự thực tập đến thật tự nhiên, tu mà như không tu. Nếu vị hành giả đạt tới mức độ này thì cho dù ở đâu, trong hay ngoài thiền viện, hay bất cứ làm cái điều gì, các vị này đều thiền hết. Thiền tông tôi nói là thẳng tay vô chợ đó, tức là tu mà như không tu. Thưa thầy, con thấy môi trường tu tập ở tại thiền viện Sư U Minh càng ngày càng giống một cái dưỡng tri viện, là một cái nhà thương điền. Cái chuyện này thì mình đã nghe nhiều lần rồi, và đây là thầy lặp lại nữa. Bệnh nhân đến từ khắp nơi trên thế giới, những người này nhận ra phiền não của mình và cũng thấy luôn cái ô nhiễm của người khác. Phiền não khắp nơi, thầy là bác sĩ săn sóc và các bệnh nhân là hành giả. Hành giả là bệnh nhân mà thầy là bác sĩ săn sóc những người này. Vâng vâng, đây là một bệnh viện cho những người tập thiền, nó cũng là bệnh viện tâm thần nữa. Rất nhiều người điên tập trung ở đây, Tây điên, Việt điên, Hàn điên, khùng Miến Điện, khùng Mã Lai, đủ thứ khùng. Bác sĩ chữa bệnh cũng tính tỉnh nữa. Điên hết, chẳng có mạng nào tỉnh rồi. Hiện người nào chưa phải là thánh nhân thì đều điên cả. Và đây là lời của chính Phật dạy. Sự khác biệt là tùy theo mức độ nặng nhẹ của từng người, do phiền não còn nhiều hay ít trong tâm của người này. Phiền não nhiều điên nhiều, phiền não ít điên ít. Đừng nghĩ mình tốt, mình tỉnh, còn người khác mới điên mới khùng. Cái câu này là thầy đã nhắc từ đầu năm tới bây giờ. Càng tu càng cao sát tâm, sẽ thấy tâm đầy cả bận nhơ, đầy cả ô nhiễm đến kinh hoàng. Điên khùng là ở chỗ đó. Quá nhiều phiền não thì làm sao mà mình gọi là tỉnh đây? Như vậy chứ tỉnh và điên này có nghĩa là cái mức độ của phiền não. Khi mà mình phiền não quá, cái đụng chuyện gì mình cũng buồn, mình cũng khổ, mình cũng giận, cũng hờn á, thì đó đúng là người điên rồi. Và cái này, lời này là lời của Phật dạy, chứ không phải tôi nói. Năm ngoái thì vậy, năm ngoái có một vị thầy cũng nói như vậy. Thầy nói là ở đây là điên hết à, không có ai mà tỉnh đâu. Đại hàng điên Việt, điên Tây, điên Tàu, điên tùm lum hết trơn à. Vì đây mới nói sư Trí Dũng, thầy có nói chắc chắn điều đó không? Sư dịch đúng không? Thì tôi nói dễ mà tôi mở băng ra tôi nghe lại, có gì đâu. Nghe thì thầy nói đúng không? Nói đúng, xác nhận đúng. Như vậy thì xin thưa sư, thưa với thầy là như vậy là thầy phạm cái tội mà tấn công chư Tăng. Tại vì dám nói điên mà trong đó có luôn cái chư Tăng nữa. Cái này là tội này cũng quá rồi. Tội này xâm phạm tới chư Tăng, ông nghĩ ông là vị sư phải không? Thầy nói cái người mà xâm phạm là Phật chứ không phải tôi. Tôi chỉ lặp lại của Phật, lặp lại cái lời của Phật mà thôi. Thì tôi không có dám nói gì, nên cái tội sư cụ à. Còn tôi chỉ lặp lại lời của ngài thôi à, tôi không có làm gì cả. Và thầy cũng nhắc nhở cho nãy thầy nói đó, chữ điên đây không có nghĩa là la hét làm cung sùng chửi lộn chửi lạng rồi vậy đó, đánh đập hay là làm bậy bạ, mà điên có nghĩa là cái cường độ nó, phiền não nó quá nhiều đi. Thấy cái tâm của mình nó phiền não quá, đụng chút mình buồn, đụng chút mình bực bội, đụng chút mình sân hận hay là mình tham lam, thì tất cả những cái này mới gọi là điên. Và cái này là, đó là cái định nghĩa mà Đức Phật nói. Bây giờ sư xin đọc cái bài mà nói về vấn đề mà thấy tâm ha. Thường thường thì mình nói mình tu mình thấy tham, thấy sân đó. Nhưng mà thiệt ra là tham sân mình rất là khó thấy. Trong này có hai câu hỏi. Một vị, hai vị hành giả khác nhau. Một vị thì hành giả nữ nói liên quan tới vấn đề này, và một cái câu khác thì của Đinh Nam. Tôi thầy, con đang ngồi thiền thấy tâm mệt mỏi quá, hôn trầm kéo đến. Một tâm nhắc rồi đấy, hôn trầm đang đến đó, tâm si đang có mặt. Thế là con tinh tấn duy trì chánh niệm hơn để giữ cho tâm con tỉnh táo. Ngồi thiền mà thấy tâm nó mù gầm, con mới nói, con mới nhắc con rồi đó si nó tới rồi đấy. Thì khi mà nói như vậy thì con bắt đầu là giữ tỉnh táo hơn để mà tâm cho nó cố gắng duy trì chánh niệm để tâm nó tỉnh táo. Thưa thầy, con hiểu là tâm si tự động đến, không cần phải có đối tượng như tham và sân. Vì này hiểu một cách đơn giản là tham sân sanh lên khi có một đối tượng vừa lòng hay không vừa lòng. Ví dụ như có ai nói cái gì làm cho mình bực bội chẳng hạn, đó đối tượng rồi đấy. Cái này là đối tượng của tâm sân. Hoặc giả là mình đi chợ thấy mấy cái vòng cái nào cũng đẹp hết trơn đó, mình thích đó, đối tượng tâm tham rồi đấy. Thì cô này cũng nghĩ rằng là tham sân là có đối tượng đó, nàng còn si đâu có đâu, tự động nó tới à, không có mà tự em nó tới lấy à. Tâm si đến vì chúng ta thiếu cảnh giác có thế thôi, và nó đến một cách tự động, không cần ai mời ai gọi hết trơn, nó tự động nó tới à. Còn tham sân là phải có đối tượng nó mới tới. Thiền sư trả lời, tâm nào cũng phải có đối tượng, không thể nói có tâm mà không có đối tượng hay ngược lại. Cái câu này thầy có dịp nhắc nhở rất là nhiều lần đó. Ví dụ quý vị ngồi thiền mà nói rằng con ngồi thiền mà thấy không có đối tượng, thì phải cái tâm mình ở đâu? Thì đã có tâm thì phải có đối tượng, không thể nào có tâm mà không có đối tượng hay ngược trở lại ha. Tâm si và đối tượng luôn luôn có mặt và rất mạnh. Tâm si sẵn có mặt vì trí tuệ chúng ta chưa đầy đủ. Chúng ta có tâm si trong cái thấy, cái nghe, cái gửi, cái đếm, xúc chạm, suy nghĩ, danh sắc đều là đối tượng của tâm si. Hành giả không hiểu điều này, hành giả hỏi tôi và hành giả cũng hiểu điều này đó, đầy cái tâm si đó. Thường các vị trình pháp với thầy thường nói rằng là hôm nay con ngồi buồn ngủ quá, nó gật gà cả ngày làm như nó mờ, cái tâm si không? Ông nói thức cũng tâm si á. Ngồi suy nghĩ tùm lum cà la, chuyện sắp sửa về Việt Nam thì hôm nay làm chuyện này ăn uống sao rồi không? Món gì làm mà ăn cho đã, ngủ cho đã, đó đầy cái tâm si à. Rồi hôm con chị đi với sư cái nói chuyện đồ ăn không, mà tối chưa ngủ đói bụng muốn chết luôn.